Vận mệnh, chương 43, khai hoang kỳ giáp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta khi nàng chỉ nghe thấy vang lên một tiếng ầm chói tai, lưỡi dao sắc bén của quái tinh anh chém xuống chạm phải một tấm chắn bằng bạc lấp lánh. Diệp Từ chỉ cảm thấy đột nhiên có người đi ra từ phía sau, liền áp vào trên lưng cô, lại tiếp theo nghe thấy tiếng va chạm của kim loại. Công tử U, chuyện còn lại cứ để cho mình. Một giọng nói mang theo ý cười chợt vang lên từ phía sau, Diệp Từ tuy không thể quay đầu lại, nhưng tảng đá trong lòng trong tích tắc đã có thể để xuống. DPS trị liệu đuổi theo nhanh, còn ngẩn người làm cái gì? Âm thanh chỉ huy của Thiên Khỏa Vạn Giáng lại vang lên. Không hổ là đoàn thể chủ lực đã từng được huấn luyện, tuy xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng sau vài giây, mọi người lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, một chút chuyện ngoài ý muốn ấy căn bản sẽ không làm gián đoạn tiết tấu trận đấu. Diệp Từ cuối cùng đã khôi phục, cô quay đầu nhìn lại mới phát hiện đứng ở phía sau cô, giúp cô đỡ một chiêu lúc nãy cũng không phải chủ tê của đoàn 2, mà là phó tê, Phong Quá Vô Ngân. Cô vừa lui về phía đội ngũ vòng ngoài, vừa cẩn thận ngẫm nghĩ về chuyện vừa xảy ra, sau đó chú ý quan sát thao tác của Phong Quá Vô Ngân, cô phát hiện tuy kỹ thuật tăng của hắn vẫn chưa giỏi nhưng sự hiểu biết về đội ngũ lẫn cách di chuyển lại rất tốt, nếu có một đội ngũ giỏi, nền tảng tốt này rèn luyện thêm nữa. Không quá một năm, nói không chừng sẽ trở thành một MT mạnh mẽ, thậm chí còn lọt vào được top MT của vận mệnh. Đám quái tinh anh lát sau đều bị đánh ngã, không ngờ còn rơi ra một món trang bị màu lam dành cho thuật sĩ. Loại trang bị này không phải do đánh boss rơi ra nên cũng không khấu trừ tích phân, ba thuật sĩ trong đoàn số 2 dựa vào điểm mà chọn, thuật sĩ có điểm cao nhất phấn khởi nhận lấy kiện trang bị màu lam. Sau khi phân xong trang bị Thiên Khỏa Vạn Giáng để mọi người nghỉ ngơi một chút thuận tiện điều chỉnh tiết tấu chiến đấu của đoàn thể. Mị sinh mi vũ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chú ý khống chế tốc độ đánh, không cần tham nhiều, không cần OT, sao ngươi lại làm thế này? Ngươi cũng là một DPS lão luyện, mấy vấn đề khống chế sự chú ý của quái hẳn là không cần ta lặp lại, lần này là chuyện ngoài ý muốn ta sẽ không trừ tích phân, lần sau còn tái phạm, lập tức trừ 5 điểm. Thiên Khỏa Vạn Giáng tuy nói với giọng nói hòa nhã đậm chất vùng sông nước Giang Nam, nhưng với uy nghiêm vốn có, dù hắn chậm rãi nói chuyện vẫn mang theo một loại áp lực vô hình. Mị sinh mi vũ cúi đầu ăn bánh bao, hắn biết chuyện lần này là do mình tham, sĩ diện, cho nên lúc Thiên Khỏa Vạn Giáng nói, hắn không phản bác lại một lời nào. Chẳng qua lúc Thiên Khỏa Vạn Giáng lên tiếng chuẩn bị lên đường, hắn lại quay sang nhìn Diệp Từ bằng một ánh mắt khinh thường, không coi ai ra gì. Phong Quá Vô Ngân và Diệp Từ lại không nghĩ nhiều như vậy, lúc nghỉ ngơi Diệp Từ đang định gửi lời mời kết bạn cho Phong Quá Vô Ngân, lại thật không ngờ thiệp mời bạn tốt của mình còn chưa kịp gửi đi, đối phương đã nhanh tay làm trước rồi. Hai người thêm bạn tốt xong, Phong Quá Vô Ngân liền gửi mật ngữ cho Diệp Từ, chà, thao tác của cô thật giỏi, ban nãy xem cách di chuyển của cô ta ngứa tay muốn chết, lúc nào có thể chỉ giáo ta. Chấm, Diệp Từ cũng không từ chối, cách di chuyển của thợ săn và chiến sĩ không giống nhau, nhưng chỉ cần anh không chê có thời gian chúng ta tỉ thí với nhau một chút. Được được, đánh phó bản xong đi luôn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Quá Vô Ngân là một người nóng vội, nếu bây giờ không phải đang trong phó bản, hắn hận không thể lập tức cùng với Diệp Từ tiếp tục bàn luận. Không thành vấn đề, đội ngũ tiếp tục tiến vào, rất nhanh đã đi tới chỗ sâu nhất của phó bản. Tại vùng đất tĩnh lặng này có một đoàn kỳ giáp. Người máy, đứng chờ sẵn từ lúc nào, thoạt nhìn bọn hắn giống như đã chết. Mà phía sau đoàn kỳ giáp này là hai tòa tháp bằng đá khá cao, phía trên có mấy người lùn đen. Ở phía sau hai tòa tháp bằng đá là hai dãy hàng rào thật lớn, mà ở cửa còn có một tên người máy cực lớn đang đứng. Đó chính là boss cuối cùng của kỳ giáp trận, người máy số 48. Dựa theo thiết kế của phó bản, nơi này là cửa lớn đi thông qua đầm lầy Z-Bot, vật phẩm của nhiệm vụ hầm ngục tàn khốc chính là ở trên cánh cửa lớn phía sau boss người máy số 48, cả hai phó bản thông với nhau như vậy đấy. Người máy số 48 tất nhiên là một con boss vô cùng lớn, nhưng chỗ khó của phó bản này không phải là ở nó. Dù sao một boss dù mạnh đến mấy cũng không thể chịu nổi mấy chục người cùng đánh, huống chi người máy số 48 này còn là một con boss đứng yên như cọc gỗ, muốn đánh ngã nó quả thực rất dễ dàng. Chỗ khó nhất trong phó bản này chính là một dàn người máy phía trước và phía sau hai tòa tháp bằng đá kia. Mặc dù lần này công hội thiết huyết chiến mâu đánh khai hoang phó bản nhưng vì các công hội khác gần đây mới vừa đánh xuyên qua hầm ngục tàn khốc nên số người đến đánh kỳ giáp trận ít càng thêm ít, hơn nữa bọn họ cũng không muốn tiến độ của mình bị kẹt lại, mà trên mạng căn bản không có video về kỳ giáp trận cho nên thiết huyết chiến mâu chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Thiên Khỏa Vạn Giáng không biết sự lợi hại của phó bản này nhưng Diệp Từ lại rất rõ ràng. Nhóm người máy này tổng cộng có 81 con, nếu chỉ cần một động tác nhỏ sẽ như bứt dây động rừng, toàn bộ đám người máy ấy sẽ lập tức vây công lại đây. mà những người lùn đen đứng quan sát phía sau hai tòa tháp bằng đá còn có thể phóng ra đạn pháo về phía đám người máy đang tụ hội nữa. Nếu không biết cách đánh thì chắc chắn một lát nữa đây, xác chất thành đống, người chết đầy đường. Thiên khỏa vạn giáng để mọi người nghỉ ngơi, còn mình thì đứng ở chỗ cao nhìn về phía nhóm người máy kia im lặng không nói. Một lát sau, hắn xoay người nói với mọi người, ở đây mặc dù có nhiều quái, nhưng chúng ta vẫn sẽ dùng phương pháp cũ, giết từng con một lúc sẽ tiêu diệt sạch. Diệp Từ vừa nghe thấy thế, hai mắt liền đen lại, đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Cô lại không thể ở trước mặt mọi người trực tiếp phản bác, vì thế lập tức gửi tin mật cho thiên khỏa vạn giáng, chỉ huy ta cảm thấy làm như vậy không được, quái này hình như là đi theo nhóm, nếu đánh một rất có thể tất cả sẽ cùng xông lên. Chúng ta có thể đổi lại cách đánh không? Người làm chỉ huy ít nhiều đều có chút chủ quan, bọn họ phần lớn cảm thấy mình trải qua nhiều cuộc chiến, thấy được nhiều, biết được nhiều hơn người khác, nên trước khi bị tổn thất hiếm khi chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Thiên khỏa vạn giáng cũng không ngoại lệ, hắn chơi trò chơi 5-6 năm, làm chỉ huy cũng làm hơn 4 năm, hắn tự nhận năng lực chỉ huy cũng không tệ lắm, tuy rằng hắn nhìn Diệp Từ với cặp mắt khác xưa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã hoàn toàn thừa nhận nữ thợ săn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế hắn dùng giọng nói đặc biệt dễ nghe cắt đứt lời của cô, công tử cô đã tới phó bản này à, đây quả thực là nói nhảm, cô chẳng những đã tới còn qua rất nhiều lần ấy chứ, mà đối với khắp cả vận mệnh mà nói cô đã quen đến mức không thể quen hơn. Diệp Từ trong lòng nói thầm mấy tiếng thế nhưng mấy lời này thật sự không thể nói, vì thế cô lắc đầu đáp không có. Thiên khỏa vạn giáng cười cười tiếp tục dùng giọng điệu của vùng sông nước Giang Nam nói, nếu là khai hoang, vậy thì mọi người cũng nên thử một chút, vậy mới có thể tìm được phương pháp tốt nhất, không cần vừa đến đã nghĩ đến chuyện đầu cơ trục lợi. Tuy rằng thiên khỏa vạn giáng nói thế không sai, nhưng vẫn làm Diệp Từ đen mặt. Cái gì gọi là đầu cơ trục lợi, cô rõ ràng là không muốn tạo thành tử vong không cần thiết, không muốn lãng phí tiền đi sửa trang bị cũng không được sao. Như thế nào lại thành đầu cơ trục lợi? Nhưng hiện giờ có nói nữa e là thiên khỏa vạn giáng cũng nghe không lọt. Kiểu người này phải để bản thân tự vấp ngã, bị thất bại mới có thể nhớ lâu. Diệp Từ thở dài một hơi, đi đến phạm vi bắn xa nhất. Không tiếp tục khuyên bảo thiên khỏa vạn giáng nữa, chờ hắn truyền lệnh đánh quái. Chỉ cần thấy quái vây quanh như ong vỡ tổ, cô lập tức nhấn ga chạy ra khỏi phó bản. Cô vốn muốn nói với Phong Quá Vô Ngân cùng nhau chạy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gửi một tin nhắn đơn giản, nếu thấy có gì bất thường, bản thân nên biết thông minh một chút. Cô không muốn nói trắng ra tất cả, huống chi cô và Phong Quá Vô Ngân chỉ mới quen, chưa đến mức thân thuộc thì càng chưa thể có chuyện tâm giao, cô cũng không muốn vì lỡ lời rồi bị truyền ra ngoài, cuối cùng lại trở thành nhược điểm. Thật ra Phong Quá Vô Ngân cũng cảm thấy cách sắp xếp của thiên khỏa vạn giáng có chút không thích hợp, bây giờ lại còn nhận được tin nhắn riêng của Diệp Từ có nội dung giống hệt với suy nghĩ của mình, vì thế lập tức đáp, đã hiểu, có gì bất thường sẽ lập tức thoát khỏi phó bản. Trong lúc hai người còn đang nhắn tin nhau, liền nghe thấy thiên khỏa vạn giáng ra lệnh một tiếng, vòng ngoài đã bắt đầu tấn công đám người máy. Lần lượt, sau đó, nhóm người máy đông đúc kia liền giống thủy triều lao về phía mọi người. Nhìn thấy nhiều người máy như vậy, da đầu mọi người đều run lên sợ hãi vô cùng, hai chân như nhũn ra, về phần những người chơi hai chân chưa kịp không nhũn đã lập tức xoay người nhanh chân bỏ chạy. Lúc này ai còn ai quan tâm đến tiết tấu trận đấu nữa, nếu còn không chạy đám người máy này chắc chắn sẽ giết mọi người một cách rất có tiết tấu. Diệp Từ bởi vì đứng ở phía sau cùng của đội ngũ, hơn nữa nhanh nhẹn cao tốc độ mau, nên là người đầu tiên thoát khỏi phó bản, cũng có mấy đạo tặc thợ săn, hiệp sĩ tốc độ không tệ khác thoát ra lần lượt sau cô. Ưu điểm với độ nhảy cảm cao của các chức nghiệp này ở thời điểm quan trọng đã được thể hiện một cách vô cùng rõ ràng. Phong Quá Vô Ngân lại không may mắn như vậy, hắn là chiến sĩ, nhanh nhẹn cũng không cao, tuy rằng đã di chuyển ngay lúc thích hợp nhất nhưng cuối cùng vẫn bị đánh ngã ở ngay cửa phó bản, anh dũng hy sinh. Những người may mắn chạy nhanh ở bên ngoài đợi đến lúc những người ở bên trong có lẽ đều đã ngã xuống hết rồi mới vào lại phó bản, quả nhiên, trên đường đầy thi thể thật sự là đã hình thành một cái mũi tên chỉ đường bằng cơ thể sống. Đội ngũ lại tập kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì là khai hoang, nguyên nhân một phần còn vì bản thân mình không nghe lời đề nghị của Diệp Từ, nên thiên khỏa vạn giáng cũng không thể chỉ trích những đoàn viên nhanh nhẹn chạy trốn. Bảo tồn thực lực ở trên chiến trường cũng là một chiến thuật quan trọng. Mà Diệp Từ cũng làm như vừa rồi, trước khi bắt đầu mình căn bản không có nói gì với thiên khỏa vạn giáng, chỉ cúi đầu ngồi ở trong góc ăn bánh mì, thuận tay ném hai miếng thịt nướng cho lão Tam tham ăn. Bỗng nhiên, kênh trò chuyện cá nhân của cô vang lên thông báo, lại là thiên khỏa vạn giáng. Công tử, theo cô ghi giáp trận này nên dùng cách gì mới có thể giải quyết tốt nhất? Tuy rằng Thiên Khỏa Vạn Giáng là một chỉ huy có chút chủ quan thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngang bước đến mức thấy chết không lui, ban nãy lúc khai chiến hắn cũng đã nhận ra bản thân mình đã phạm một sai lầm cực lớn. Cho nên nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng gửi một tin nhắn riêng cho Diệp Từ, muốn nghe xem ý kiến của nữ thợ săn này. Diệp Từ nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Khỏa Vạn Giáng, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, liền mỉm cười gật đầu, bộ dạng rất là khiêm nhường. Cách chương.